Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 5, một câu chuyện rất cảm động và đầy cảm xúc, có tên Nỗi đau thân phận đàn bà. Hôm nay, anh muốn thể hiện bằng lời nói. Anh sợ em chưa hiểu hết về anh. Em nghe anh nói nhé. Tay anh lần tìm, nắm lấy bàn tay nhỏ của chị. Bàn tay chị lạnh lạnh, chợt run nhẹ nhẹ trong bàn tay anh siết chặt. Ngày ấy, anh gặp em. Tinh thần anh hoang mang mất định. Anh chỉ biết né tránh mọi thứ. Nhưng anh vẫn còn đủ ý thức để biết được một điều. Nếu anh lấy em, con của một sĩ quan ngụy quân, điều đó sẽ là một thảm họa nếu bố mẹ anh biết. Hợi và em là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh hiểu bố anh có thể tự tử nếu điều đó xảy ra. Đó chính là lý do để anh giấu thân phận. Anh ghìm tiếng thở dài. Nhưng anh đã yêu em mất rồi. Anh quyết định gắn bó và che chở cho em giai đoạn khó khăn đó. Anh nghĩ cưới em khoảng 3 năm, anh sẽ về quê thăm bố mẹ. Nhưng rồi lúc đó vợ chồng mình mới sinh con Hương còn khó khăn. Anh chật lưỡi bỏ qua ý định. Phần nữa anh nghĩ Hợi vẫn có thể chưa lấy chồng. Chờ thêm vài năm nữa cô ấy lấy chồng mình về sẽ ổn hơn. Không ngờ cô ấy ở vậy không chịu lấy ai. Chị quay qua ôm anh, chăm chú nghe lời anh thủ thỉ. Sau này anh mới biết, cô ấy cũng có ý nghĩ sẽ chờ anh. Cô ấy tin là anh không thể đi xa mãi được 5 năm, 7 năm rồi cũng sẽ trở về. Anh và cô ấy đã thi gan với nhau, và kết quả là cả hai người đều thua, chỉ có nỗi bất hạnh là kẻ chiến thắng. Trầm ngâm một lúc anh tiếp. Anh có lỗi với em nhiều, anh chỉ muốn em biết một điều, anh bất chấp tất cả để có em, anh dẫm đạp lên tất cả để yêu thương em. Giờ có điều gì xảy ra nữa, anh cũng vui vẻ chấp nhận. Anh phải trả giá cho những tháng ngày lỗi lầm, trừ việc yêu và cưới em. Anh mắc nợ rất nhiều người, anh là con nợ, không có khả năng trả nợ. Vậy thì nếu có điều gì làm anh nhẹ gánh được món nợ đó, anh cũng sẵn sàng, kể cả là điều bất hạnh nhất xảy ra. Chị trồm người bịt miệng anh. Không, anh không được nói điều xui xẻo đó. Với em, tình thương mà em dành cho anh không thay đổi. Em tự hào có người chồng như anh. Em sẽ không để anh gặp bất cứ chuyện gì nữa. Chị ngậm ngùi, muốn choàng tay, ôm anh thật chặt, muốn được dụi mặt vào ngực để dấm dứt khóc. Nhưng không hiểu sao chị lại buông tay. Có điều gì đó vô hình ngăn trở cảm xúc của chị. Chị lại bình tĩnh, lạnh khô trở lại. Anh cũng vậy. Anh tâm sự với chị mà như đang nói với chính mình. Lòng anh cũng rỗng không, nhạt nhẽo. Giấc ngủ kéo đến, vùi lấp hai con người, một thời gối ấp tay kề, giờ lại giống như hai người xa lạ. Thịnh, con trai anh Trung, tốt nghiệp phổ thông trung học, cậu ấy thi vào trường trung cấp cảnh sát. Sau 2 năm học ở Hà Nội, ra trường, cậu được phân công vào Tây Nguyên công tác, công việc là cảnh sát trại giam. Thời điểm này, Hương cũng vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Cô thi đỗ vào trường cao đẳng y tế tỉnh. Tình yêu đôi bạn trẻ này nở sau 3 năm gắn bó dìu dắt nhau học tập. Ra trường, Hương được phân công về công tác ở một trạm xá gần nhà mẹ Hợi. 2 năm sau, Thịnh và Hương quyết định làm đám cưới. Nhận được thư của Thịnh, điều lo lắng nghi ngại bấy lâu nay của anh Trung nay thành sự thật. Con đã điện thoại nói chuyện với bác Trường. Bác ấy trả lời con là ông ngoại của Hương nguyên là thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa bố ạ. Anh Trung bần thần, tình huống trớ trêu này đặt gia đình anh vào sự lựa chọn khắc nghiệt nhất. Thủ trưởng của con nói sẽ cử cán bộ đơn vị về An Giang để xác minh lý lịch của Hương rồi mới chấp nhận đơn cưới vợ của con. Anh cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì đó lớn lao vô cùng. Anh thương đứa con trai đầu lòng, nó đang rất dằn vặt, thất vọng. Nếu lý lịch Hương không đạt yêu cầu, ngay cả việc kết nạp đảng sắp tới của con cũng phải hoãn lại. Đứa con trai vợ chồng anh đặt nhiều hy vọng này đang đứng trước thử thách thực sự. Nếu cưới Hương thì chấp nhận ra khỏi ngành, nếu muốn tiếp tục công tác thì chia tay Hương. Anh tự trách mình, chưa lúc nào anh hỏi thăm thân nhân chị Thanh cặn kẽ, mà anh Trường bạn anh cũng chưa từng cho ai ngoài quê biết chuyện này. Dối trí quá, công tác trong lực lượng vũ trang gần 30 năm, anh biết tính nghiêm ngặt của những quy định đó, không thể xuê xoa, không thể châm trước. Anh buộc vào điện thoại cho Trường và những người thân để tìm hướng giải quyết. Anh Trường cũng bàng hoàng khi biết chuyện xảy ra với Thịnh. Người buồn nhất là chị Thanh và chị Hợi. Kiếp làm đàn bà sao khổ ai quá vậy? Ông ngoại Hương quê gốc Tiền Giang. Năm 1961, ông đi quân dịch, rồi được cử đi học trường võ bị Thủ Đức. Năm 1963, được điều về vùng 4 chiến thuật quân đoàn 4, đóng quân ở An Giang. Ông đưa vợ con đi tù xứ Gò Công lên An Giang sinh sống. Sau năm 1975, ông được đưa đi cải tạo ngoài Bắc. Năm 1978, ông được xác nhận hoàn thành khóa cải tạo tập trung. Trở về quê An Giang, vợ còn nheo nhóc, cuộc sống quá khó khăn, ông làm mọi nghề để sống. Nhưng ngặt nỗi, đi đến đâu cũng bị người theo dõi, ai cũng sợ, không dám nói chuyện với ông. Năm 1980, ông tìm lối thoát trốn đi nước ngoài cùng đứa con trai. Đến cuối năm 1999, đầu năm 2000, ông mới dám trở về thăm quê sau rất nhiều lần dò hỏi bạn bè và người thân ở Việt Nam. Thật cũng không may cho ông. Lúc này, Tổng thống Bill Clinton cũng sang thăm Hà Nội. Lợi dụng điều này, Lý Tống, một tay phi công chế độ cũ cướp máy bay ở Thái Lan, bay vào thành phố Hồ Chí Minh, giải hàng loạt truyền đơn. Tình hình xuất cảnh bị siết chặt, ông lo sợ bị trả thù. Nhưng chỉ thời gian sau, mọi việc trở lại bình thường. Với việc gặp được bà Phú, anh Trường, chị Thanh và hai đứa cháu cùng đám bạn bè, ông đã có cái nhìn thiện cảm hơn với quê hương. Năm 2003-2004, ông quay về Việt Nam làm từ thiện cùng nhóm bạn ở Canada. Họ tình nguyện trang bị cho hai bệnh viện ở An Giang và Đồng Nai mấy chiếc máy X-quang và siêu âm. Được Ủy ban Nhân dân hai tỉnh tặng thưởng giấy khen. Đây cũng là lúc ông Nguyễn Cao Kỳ về nước, gặp Đảng và Nhà nước ta. Tinh thần hòa giải dân tộc được kêu gọi rầm rộ nhất. Cũng dịp này, ông có thêm hai việc khác cực kỳ quan trọng, đó là truyền một lá thư của một Việt Kiều về cho một người khá nổi tiếng ở Việt Nam. Về Nghệ An, thăm quê anh Trường là con rể ông, đồng thời ông muốn thăm lại vùng đất mà gần 30 năm trước ông bị cải tạo tập trung là trại giam số 6, Bộ Công an. Anh Trung hẹn anh Trường gặp nhau ở tại nhà anh Hùng, con trai ông Mai, anh trai chị Hợi, ở Buôn Mê Thuột. Anh Hùng công tác ở công an tỉnh Đắk Nông, nhưng gia đình thì lại ở Đắk Lắk. Cuộc gặp mặt, có mặt thêm anh Thịnh. Mọi người đưa ra những ý kiến và phương án, nhưng cuối cùng đều bế tắc. Với Thịnh, cậu sẵn sàng cưới Hương bằng mọi giá. Người lớn lại muốn cháu vừa có vợ ngoan, vừa có công việc nhà nước. Sau cùng, anh Hùng đưa ra phương án cuối cùng. Cháu Thịnh chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp đại học luật, vừa học vừa làm, tại trường Đại học Tây Nguyên. Theo tôi, hai gia đình nên tạm thời lùi thời gian cưới lại thêm vài năm. Khi đó Thịnh cũng đã được kết nạp đảng, vừa có bằng đại học luật, xong ta chuyển cháu sang công tác bên ngạch dân chính. Anh Trung thấy nhẹ lòng sau câu chốt của anh Hùng. Anh Trường có vẻ tư lự. Hôm anh lên Tây Nguyên, chị Thanh đã dặn. Làm gì thì làm, anh cố gắng thuyết phục bên gia đình anh Trung tổ chức cưới sớm đi. Con gái có thì, chờ đợi lâu, ắt có chuyện không hay. Riêng Thịnh, cậu ấy lo sợ Hương sẽ buồn. Cậu vào Tây Nguyên hơn 2 năm, và cũng từng ấy thời gian, hai người không được gần gũi nhau. Liệu Hương có chấp nhận chờ cậu không? Một tháng sau, hai bên gia đình quyết định lùi thời gian cưới lại theo ý anh Hùng. Năm 2008, những ngày gần Tết, hai gia đình tụ họp chuẩn bị làm đám cưới cho Hương và Thịnh. Năm 2009, Thịnh chuyển ngành về công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự một huyện gần nhà. Tại nhà anh Trung, một đám cưới chờ đợi nhất đã đến. Rất nhiều người đến dự và chúc phúc cho hai gia đình. Trong đám đông khách đến dự, có những nhân vật đặc biệt như ông Mai, ông Phước, bố chị Thanh ở Canada về. Và thú vị nhất, đó là sự có mặt của ông Thụy, nguyên là giám thị trại giam. Này ông đã gần 80 tuổi, người mà ông Phước luôn nhớ và đã tìm lại được năm 2004. Đám cưới cười rộ lên thích thú khi bên nhà gái có đến hai mẹ cô dâu. Một đám cưới vừa đi ra từ câu chuyện cổ tích. Một đám cưới minh chứng cho lòng yêu thương, sự tha thứ và bao dung vô hạn của con người. Một đám cưới khép lại những nỗi niềm trắc ẩn bi thương của quá khứ đang dần xa. Ông Mai ngồi bàn đầu, nhìn lên sân khấu, thấy chị Hợi lóng ngóng đứng cạnh chị Thanh và anh Trường, mắt ông nhòe dần. Đã lâu lắm rồi, ông không có cảm xúc này. Ông không tự mình định được lòng ông đang vui hay buồn, như có ai bóp nghẹt lồng ngực ông, tai ông như ù đặc, không còn nghe những âm thanh ồn ã bên ngoài. Ông Phước cầm ly rượu đến bên ông khẽ khàng. Tôi xin phép mời ông một ly. Ông giật mình, mỉm cười cầm lấy cái ly rượu uống dở nâng lên, cụng ly với ông Phước. Bà Phú mặc bộ đồ áo dài màu tím Huế, miệng nhai trầu, khuôn mặt bà luôn nở nụ cười. Chị Minh, con gái bà ngồi cạnh cũng chung điểm cảm xúc. Chị Hợi hôm nay đảm nhiệm trọng trách thay mặt nhà gái phát biểu khi giao nhận cô dâu. Bộ áo dài màu vàng tranh làm cho chị như trẻ lại hơn, tóc búi cao, khuôn mặt chị cũng hân hoan. Đến phần phát biểu, chị cầm micro, chậm rãi nói. Hôn trường im phăng phắc. Hương, con của mẹ. Con không phải là con nuôi của mẹ, vì mẹ chưa nuôi con được ngày nào. Con là đứa con tinh thần, đứa con gái tinh thần đúng nghĩa nhất của mẹ. Kể từ giờ phút này, con đã là người vợ, mẹ mong con sống đúng nghĩa, người vợ thủy chung, son sắt, có nghĩa, có tình, yêu thương chồng con hết mực. Và cùng giờ phút này trở đi, con đã là đứa con dâu của gia đình bên ấy, mẹ mong con... Đến đoạn này nước mắt chị bắt đầu rơi. Chị đang lấy chính thân phận làm dâu cay đắng của mình để dăn dạy con. Giọng chị đều đều, nhẹ nhàng như làn khói, len lỏi vào ngóc ngách những con tim đang đập rộn ràng trong tiệc cưới. Phải rồi, chị quá đủ tư cách để dăn dạy đạo lý, nhân nghĩa, không chỉ cho con gái mình, mà còn cả những người khác, dù họ ở thế hệ nào. Sau đám cưới, Hương về nhà anh Trung ở một thời gian chừng vài tháng. Hai gia đình thống nhất cho Thịnh về ở rể bên nhà bà Phú, để Hương tiện công tác. Ông Mai đã vào Tây Nguyên ở với gia đình con trai. Đáng ra ông đi từ lâu, nhưng vì thương chị Hợi nên ông ở lại. Ngôi nhà bà Phú có ba thế hệ cùng đùm bọc nhau. Con đường Hồ Chí Minh chạy qua sau vườn nhà bà đã thông suốt đẹp đẽ. Những ngôi nhà mọc lên hai bên đường, nơi này trở thành thị tứ nhỏ, giá đất tăng cao vùn vụt. Trường học, trạm xá, chợ búa được xây dựng khang trang hơn, người mua kẻ bán giảm bớt. Số tiền đền bù đất, chị Hợi xây cho bà một căn nhà khang trang. Số đất còn lại, bà cho thuê làm quán ăn, quán rửa xe. Mảnh vườn cà phê ở Tây Nguyên được Hương mua lúc Thịnh còn công tác ở nơi này. Tiền do ông ngoại Hương, bố mẹ Hương cho, và chị Hợi trích từ tiền đền bù đất, cho mua được gần 7 hecta. Riêng Thịnh thì anh Trung cho tiền mua hơn 4 hecta. Tết 2009, Hương sinh cháu trai đầu lòng, đặt tên là An. Ý định đứa sau sẽ đặt tên là Giang, Nghệ An, An Giang. Sau này Hương tiết lộ. Ngày trước cháu thích nghề cô giáo hoặc ngân hàng, nhưng về quê thì con lại chọn nghề y vì con muốn chăm sóc tốt nhất cho bà nội, ông ngoại Mai, mẹ Hợi. Có một chi tiết nhỏ nhưng lý thú. Đám cưới Hương có mặt đông đủ bạn bè chiến đấu của anh Trung, anh Trường, nhưng thiếu anh Thắng, chị Liễu, vì nhà anh Thắng có chuyện đại sự, họ chỉ gửi quà ra chúc mừng. Món quà đó là chiếc nhẫn mặt vuông của chị Liễu tặng anh Trường ngày nào. Thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện về gia đình, về số phận của anh Trường chị Hợi có thể kết thúc tại đây. Và có một số chi tiết thì tác giả đã bổ sung về một số nhân vật trong câu chuyện này thì Đình Duy sẽ kể ngay sau đây để quý vị khán thính giả cũng được biết. Năm 2004, ông Phước, bố chị Thanh, về Việt Nam. Ông có nhận lời chuyển lá thư tay đến một người ca sĩ nổi tiếng người Hải Phòng. Chủ nhân của bức thư là một người đàn ông bạn ông Phước. Hai người quen nhau năm 1980 trong trại tị nạn ở Philippines, sau đó được chính phủ Canada chấp thuận cho tị nạn chính trị. Bạn ông Phước là người Quảng Ninh. Năm 1980, trốn vượt biên với hơn 40 người trên mấy chiếc thuyền, trong đó có vợ chồng và đứa con của người ca sĩ này. Rất không may, ông ca sĩ này bị biên phòng bắt giữ, vợ con ông bị mất tích trên biển. Lá thư bạn ông Phước gửi từ Canada và cho ca sĩ này với mục đích xin lỗi vì đã không cứu được vợ con ông ca sĩ này sống sót. Suốt bao nhiêu năm, ông bạn ông Phước luôn giày vò, ân hận. Suốt mấy tháng trời, ông Phước lặn lội đi tìm ông ca sĩ, kể cả nhờ cậy mọi người cùng tìm kiếm. Ngày ông Phước tìm được ông ca sĩ, cũng là ngày ông ấy chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc đời của một người ca sĩ tài hoa bạc mệnh. Ông Phước kể lại những kỷ niệm thời cải tạo ở trại giam số 6 những năm 1976-1978. Trại giam số 6 sau 1975 tiếp nhận hàng trăm phạm nhân chính trị từ miền Nam ra, vừa học tập cải tạo, vừa lao động. Hầu hết họ là những sĩ quan quân đội chế độ cũ từ cấp tá trở lên. Trong số đó có Trung tướng Nguyễn Hữu Có, một nhân vật lẫy lừng của Việt Nam Cộng Hòa. Phạm nhân ban ngày lao động sản xuất, khai thác đá nấu vôi, khai thác gỗ, ban đêm về học tập chính trị. Lúc này ông Thụy là giám thị phó mang quân hàm trung tá công an. Ông Phước nhớ lại. Lúc đó mọi phạm nhân phải tuyệt đối chấp hành quy định của trại giam. Không ai dám đưa ra chính kiến của mình. Phần lớn tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng các chiến sĩ quản giáo. Cuộc sống vô cùng gian khổ, đói rét, bệnh tật, lao động như khổ sai. Đây thực sự là cực hình đối với những người mà chỉ cách đó chừng một vài năm, họ là những ông hoàng của chế độ cũ. Ông nhún vai dùng mình khi nhắc lại chuyện cũ. Có một lần tôi đứng dậy tranh luận về quan điểm chính trị với một chiến sĩ quản giáo. Cậu quản giáo đó khá trẻ, chừng chưa đến 30 tuổi. Cậu ta nghiêm khắc lên án việc chúng tôi có học, có nhận thức mà lại ngu muội nghe lời ông Nguyễn Văn Thiệu để tàn sát đồng bào. Khi nghe tôi đối đáp, chúng tôi tôn thờ ông Thiệu thì cũng như bên các ông tôn thờ ông Hồ thôi. Cậu ta nóng máu lên, dí súng vào đầu tôi. Mọi người sợ xanh mắt. Vừa lúc đó ông Thủy đi kiểm tra ngang qua. Ông vào hỏi sự tình và bảo cậu quản giáo bỏ súng xuống. Ông nhíu mày cười mỉm, nhớ lại thời hỗn mang đó. Ông kể tiếp. Ông Thủy giảng dài với cậu quản giáo. Họ là những người có tri thức. Họ đi sai đường nên bây giờ mình mới phải cải tạo. Mình cải tạo những người sai về tư tưởng. Chứ không phải mình triệt tiêu họ. Nếu bắn họ chết thì dễ. Làm cho họ đồng tư tưởng với mình mới khó. Ông Thủy quay xuống đám đông phạm nhân nói tiếp. Chúng tôi có trách nhiệm cải tạo giáo dục các anh. Để các anh thông tư tưởng nhận thức về chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu các anh chưa thông, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn. Để đến khi nào các anh thông tư tưởng thì trả các anh về với gia đình và xã hội. Nghe đến đó đồng loạt phạm nhân vỗ tay. Ông Thủy là người có tâm, có tài, tôi phục ông ấy. Trước khi đi ra, ông Thủy nhìn tôi và nói, tôi sẽ gặp lại anh sau. Lời nói của ông ấy lúc đó tôi có cảm giác như lời hăm dọa. Một buổi chiều, ông Thủy cho gọi ông Phước lên phòng đón tiếp người nhà của trại. Ông Phước bắt đầu lo lắng. Những câu chuyện ngày trước được truyền tai nhau về tội ác của Việt Cộng, ông vẫn còn nhớ. Ông tập tễnh bước đi theo cậu quản giáo. Đến nơi, ông gặp người chào ông Thủy. Con chào cán bộ ạ. Ông Thủy chỉ tay chiếc ghế đối diện. Anh ngồi xuống đi. Ông Phước rón rén ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối. Chân anh bị làm sao? Dạ thưa, chân con bị nhiễm trùng nơi bắp trái. Trong một lần đi lên mỏ đá làm việc, ông bị trượt chân ngã xuống một nhánh cây đã đâm vào bắp chân ông. Vết thương được bác sĩ trại cho thuốc đỏ sát trùng và bôi thuốc bột bó vào, nhưng càng ngày vết thương càng nhiễm trùng nặng, hoại tử. Thời tiết, điều kiện ăn ở thiếu vệ sinh, ông có cảm giác cái chân trái của ông sắp bị bỏ đi. Anh kéo quần lên tôi xem nào. Ông Thủy nói. Ông Thủy nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương của ông. Sau khi hỏi han về gia đình ông Phước, ông Thủy đi vào câu chuyện chính của buổi gặp. Tôi và anh là những cá nhân. Chúng ta không đủ tư cách để đại diện cho hai chế độ đối lập. Sự mâu thuẫn giữa các anh với chúng tôi là mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn hệ tư tưởng. Nó không phải mâu thuẫn cá nhân từng con người, là mâu thuẫn của thế giới. Bên chúng tôi có hệ thống X, với 13 nước là thành viên, bên canh là hệ thống T, với rất nhiều đồng minh. Không thể nói bên nào ưu việt hơn bên nào. Nhưng tại thời điểm này, tại đất nước này, chúng tôi đã thắng các anh. Chúng tôi thắng vì được số đông nhân dân ủng hộ, không chỉ trong nước mà các nước trên ủng hộ, chính nghĩa thuộc về chúng tôi. Chế độ của các anh, phụng sự, đã sụp đổ vì nó không còn phù hợp. Vậy thì tại sao các anh không thay đổi quan điểm, thay đổi nhận thức? Suy cho cùng, chúng ta làm gì cũng vì cuộc sống của cộng đồng và gia đình mình. Tôi khuyên anh và các đồng sự của anh đừng nên phí hoài sức lực của mình trong trại cải tạo nữa. Một ngày các anh ra ngoài sẽ là một ngày các anh làm cho đất nước tốt hơn, gia đình tốt hơn. Ông Phước ngồi im nghe. Ông không còn cảm giác sợ sệt nữa. Buổi nói chuyện kéo dài chừng 30 phút. Ông Thủy đứng dậy đi ra. Ông Phước ngồi cúi mặt một lúc rồi đứng dậy về phòng giam. 3 ngày sau, ông Phước được cậu quản giáo chuyển vào trong một bọc thuốc nam để bó chân. Kỳ lạ hơn, chỉ tuần sau, vết thương khô dần và ông bớt đau. Ông hỏi cậu quản giáo thì được biết. Vợ ông Thủy đã tìm lấm cây lim xanh trong rừng và vài loại thảo dược khác về làm thành thang thuốc chữa nhiễm trùng cho ông. Đây là loại thuốc gia truyền ở địa phương này, nơi có ngút ngàn rừng Trường Sơn. Ông Phước mang ơn ông Thủy từ dạo đấy. Cảm kích tấm lòng của vợ chồng ông Thủy, ông Phước tặng cho bà Thủy quyển album. Bìa ngoài có hình người đẹp Thẩm Thúy Hằng, con mắt nhấp nháy được rất đẹp. Trong đó có tấm ảnh vợ chồng và hai đứa con ông Phước và một cái tàu hút thuốc bằng sừng bọc vàng. Ông không tặng ông Phước vì quy định trại giam là cán bộ quản lý không được nhận quà hay bất cứ thứ gì của phạm nhân. Sau này tấm ảnh gia đình ông Phước trở thành báu vật vì đó là tấm ảnh duy nhất của gia đình ông. Những vật kỷ niệm khác đều bị thất lạc hoặc bà Phước chủ động tiêu hủy để tránh liên lụy. Năm 2004, khi tìm đến nhà ông Thủy, ông Phước bất ngờ và xúc động vì những món quà ông tặng ông Thủy vẫn được ông Thủy trân trọng cất giữ. Ông Thủy kể, có lần, một người khách nọ thích chiếc tàu thuốc lá, gã ông đổi một chiếc xe máy Honda mà ông không đổi. Ông Phước có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày đứa con gái ruột thịt của mình lại làm dâu cái xứ sở này. Và giờ lại là đứa cháu ngoại của ông lại an cư chính trên mảnh đất mà cách đây gần 30 năm nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với ông. Bây giờ họ là những người bạn, mọi rào cản ngăn cách vô hình hay hữu hình đều bị xóa bỏ, không phải bằng súng đạn, bằng cải tạo, nhồi nhét tư tưởng, mà chính bằng lòng vị tha, bao dung của con người. Tây Nguyên lại vào mùa cà phê đậu quả, nơi này có một người cựu chiến binh, một người thương binh đang ngày ngày vun sới những gốc cà phê, góp phần sinh lực còn lại của mình để cho mùa sai chịu. Anh làm bạn với núi rừng, với những con vật nuôi, với khí trời mênh mang cao nguyên. Anh trốn xa trốn lao sao, tìm về miền ban sơ, hoang vu, nhưng muốn chôn chặt quá khứ một thời dọc ngang lầm lỡ. Tôi hỏi anh, có lúc nào anh nghĩ rằng vì bành đạn trong đầu nên anh mới có những hành xử bồng bột thiếu lý, hụt tình như vậy không? Anh lắc đầu, không. Anh không đổ lỗi cho vết thương, vì anh thấy mình vẫn còn khỏe, vẫn nhớ hết mọi thứ, vẫn biết làm lụng, lo toan cho vợ con. Nhưng... anh chép miệng. Hình như sau khi phẫu thuật lấy mảnh đạn, thì anh thấy mình hay suy nghĩ đắn đo hơn, không giống như trước đó, thích gì làm đấy. Anh hành động theo bản năng, thấy thích là làm. Có thể nếu không lấy mảnh đạn ra, giờ anh bớt thấy đau khổ, dằn vặt, bớt nặng lòng hơn khi nghĩ về quá khứ. Hàng tháng, chị Thanh vẫn khăn gói lên thăm anh, chăm sóc cho anh những lúc gần gũi. Những chiếc dao cạo râu, những thang thuốc bổ, những món ăn ngon từ An Giang, chị vẫn mang lên cho anh. Đơm vá lại những chiếc áo, chiếc quần đứt cúc tuột chỉ, chị vẫn yêu thương anh như ngày đầu. Chị Hời cũng thỉnh thoảng cùng vợ chồng Thịnh vào Tây Nguyên, chị vào thăm ông Mai và gia đình anh Hùng. Những phút gặp mặt nhau ngắn ngủi với anh, mắt chị lại ngấn lệ. Tôi chọc anh. Anh định đi tu, nhưng nợ trần còn lớn lắm. Anh cười nhăn nhó. Đúng vậy. Dẫu anh có trốn lên xứ sở này, thì mọi người vẫn luôn bên anh. Khổ hay sướng đây? Anh lái câu chuyện sang hướng khác. Tháng 3 vừa rồi về dỗ bố, anh đã xây lại cái nghĩa địa và ngôi mộ trông. Tiện thể cũng đặt dằm cho hai vợ chồng sau này, có chỗ về cháu ông bà tổ tiên. Anh và chị Thanh định về ngoài quê sống à? Ừ, đang thuyết phục bái. Anh phải về chứ. Về trong năm nhà thờ họ, còn có ai nữa đâu. Chị Thanh đồng ý không? Bái bảo cứ để từ từ rồi tính, còn lâu mà. Bái chờ ý kiến của vợ chồng thằng Trương. Đầu tôi lại hình dung ra ở miền quê ấy có hai ngôi nhà. Một của anh chị và một của mẹ con chị Hợi. Giữa hai ngôi nhà ấy là mối quan hệ gì nhỉ? Thằng Trương nhà anh cưới vợ năm 2012. Vợ Trương là con gái của một gia đình có nhà máy sắt lúa gạo ở Kiên Lương, Kiên Giang. Hai vợ chồng cưới nhau đã có một đứa con gái. Hai đứa làm đại lý thu mua nông sản ở Kiên Giang. Chị Thanh cũng muốn về già sẽ theo anh về quê sống, nhưng vì vợ chồng Trương đang muốn chị ở lại. Tôi hy vọng đến một ngày anh và chị sẽ về lại bên nhau để sống nốt quãng đời còn lại, dù ở An Giang hay Nghệ An, hai người họ cần có nhau vì đó là điều định mệnh đã sắp đặt. Ngày 27 tháng 7 sắp đến, những dòng cảm xúc rời rạc tôi gom lại thành câu chuyện này để góp một phần nho nhỏ tri ân những người lính hai bên chiến tuyến. Họ đã để lại tuổi xuân hoặc một phần tuổi xuân của mình nơi chiến trận vì lý tưởng mà họ theo đuổi. Với anh, tôi đã vụng về thực hiện lời hứa viết lại câu chuyện đời của anh. Dẫu đúng hay sai, dẫu hay hay dở, thì tôi cũng đã nỗ lực hết mình. Trân trọng phần đời đã qua của anh và đồng đội. Kính. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Nỗi đau thân phận đàn bà. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.